Cô ném bộ quần áo mới từ trong hộp quà ra, sau đó ầm ầm chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net